Tuyệt thế dược thần, chương 288, tam giai giải độc đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn phi thuyền biến mất ở chân trời, Nam Phong chỉ ngu ít có địa phương mất mát lên ai. Đừng xem, hắn cùng chúng ta nhất định không phải người của một thế giới. Sau lưng nàng, Nam Phong nhược tình sâu kín thở dài nói. Nam Phong chỉ ngu xoay người, trong con ngươi xinh đẹp đã là chứa đựng lệ. Không biết tại sao, nghe Nam Phong nhược tình, nước mắt của nàng cứ như vậy không chịu thua kém xuống. Cô, ta, Nam Phong chỉ nhu nghẹn chứ không nói ra lời. Thấy Nam Phong chỉ nhu như thế, Nam Phong nhược tình trong lòng cũng là chua chua. Cháu gái như thế, chính nàng làm sao không phải là như thế? Chỉ là tình cảm của nàng nếu so với Nam Phong chỉ nhu kín đáo rất nhiều, sẽ không giống Nam Phong chỉ nhu như vậy tâm tình bô đô. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Nam Phong nhược tình trong đầu chung quy là không ngừng hiện ra Diệp Viễn thân ảnh của. Có thể là rời đổi theo thời gian, Nam Phong nhược tình lại đột nhiên ý thức được, nàng cùng Diệp Viễn ở giữa đã có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Hắn không bao giờ nữa là cái đó Nam Phong chỉ nhu một kiếm suýt chút nữa thì rồi mạng tay mơ. Hắn đã lớn lên thành một khỏa đại thụ che trời, liền mạnh mẽ như vậy thiên vũ đều được bại tướng dưới tay của hắn. Bây giờ các nàng hai cô cháu sắp liền Diệp Viễn bóng lưng đều không thấy được. Nam Phong chỉ nhu tựa vào cô đầu vai khóc tỉ tê. Nam Phong nhược tình khẽ vuốt ve sau lưng của nàng, an ủi. Ta biết, ta đều biết. Ô, đó cô ngươi thì sao? Nam Phong chỉ nhu khóc thút thít nói. Nam Phong nhược tình cứng đờ, thân thể mềm mại không tự chủ run rẩy. Nam Phong chỉ nhu đẩy ra ngực của nàng, lệ mang lê hoa nói. Ta biết, cô cũng thích hắn. Chúng ta thật không có cơ hội sao? Nam Phong nhược tình thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Đem phần cảm tình này chôn trong lòng đi. Có lẽ như vậy chúng ta còn có thể đem bằng hữu quan hệ tiếp tục giữ vững, bằng không ta sợ. Sẽ làm hắn sợ chạy mất. Nam Phong chỉ nhu quật cường nói. Ta không cam lòng. Nam Phong nhược tình khẽ thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Diệp Viễn bọn họ ngồi phi thuyền ngày đi 10 vạn dặm. Nhưng là U Vân Tông cách Thiên Cản Tông quá xa, cần chừng 10 ngày mới có thể đến. Bay trên đò, Diệp Viễn mỗi ngày ngồi tĩnh tọa tu luyện, củng cố cảnh giới, lúc này đã là cách linh dịch bát trọng không xa. Đối với cái này dáng tốc độ tu luyện, một các sư huynh chỉ có thể nhìn đến than thở. Mai trưởng lão, phía trước chính là Vân Mộng Sơn Mạch rồi, chúng ta đi xuống đi. Mạc Vân Thiên nói, Mai Chăn gật đầu một cái, một nhóm 8 người hạ phi thuyền. Lý Trường Vũ để lại cho U Vân Tông tọa độ chính là này Vân Mộng Sơn Mạch, cũng là cái đó không biết bí cảnh cửa vào. Ngồi phi thuyền dễ dàng kinh động trong núi yêu thú, cho nên U Vân Tông một nhóm lựa chọn sớm hạ phi thuyền đi bộ. Phía trước, cao vút trong mây sơn mạch vô biên vô hạn, thoạt nhìn vô cùng sừng sững hùng tráng. Này Vân Mộng Sơn Mạch là Thiên Càn Tông biên giới nổi danh hiểm địa, bên trong chẳng những yêu thú hoành hành, trong núi càng là có các loại độc chướng. Cho dù là ngư tinh cảnh võ giả, tùy tiện đi sâu vào cũng có thể có đi mà không có về, Mai Chăn nói. Chúng ta đã tiến vào sơn mạch, mọi người trước uống vào giải độc đan, để ngừa trong này chướng khí độc. Mạc Vân Thiên hướng mọi người nói, lúc này đi sâu vào sơn mạch cũng không sâu, những thứ này chướng khí đối với bọn họ đều không có cái gì tổn thương, nhưng Mạc Vân Thiên vẫn cảm thấy bảo hiểm cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là người khác địa bàn, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng đừng thuyền lật trong mương mới phải. Chậm đã, mọi người đang muốn dùng đan dược, Diệp Viễn chính là mở miệng chặn lại nói. Diệp sư đệ, làm sao? Mạc Vân Thiên hiếu kỳ nói. Diệp Viễn móc ra một bình đan dược đưa cho Mạc Vân Thiên nói. Dùng của ta đan dược đi. Đây, Mạc Vân Thiên không khỏi chần chờ. Bọn họ ăn đều là tam giai giải độc đan. Có thể Diệp Viễn tối đa chỉ là cái đan sư, hắn luyện chế đan dược, chẳng lẽ do đan đường những trưởng lão kia luyện chế còn tốt hơn. Nhưng là Mạc Vân Thiên biết Diệp Viễn tính cách, không biết làm loại này buồn chán chuyện, không khỏi do dự. Vân Thiên, mở ra nhìn một chút, lúc này, Mai Chăn lên tiếng, Mạc Vân Thiên theo lời mở chai thuốc ra, một cỗ dược hương xông vào mũi. Đây là tam giai giải độc đan, Diệp sư đệ ngươi là từ đâu ra? Mạc Vân Thiên thấy trong chai thuốc đan dược không khỏi kinh ngạc nói. Võ giả đối với đan dược đều không xa lạ gì, Diệp Viễn cho bình đan dược này rõ ràng cũng là tam giai giải độc đan, nhưng là cùng bọn họ mang tới đan dược lại là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù còn không có ăn, nhưng là Mạc Vân Thiên chỉ từ vẻ này dược hương tựu có thể cảm giác được, này giải độc đan so các trưởng lão luyện chế tốt hơn nhiều. Diệp Viễn bất quá là một linh dịch cảnh võ giả, hắn đan dược là từ đâu ra? Mạc Vân Thiên bọn họ những đệ tử này không biết, nhưng là Mai Chăn thân là trưởng lão, chính là biết Diệp Viễn đan đường hữu danh vô thực trưởng lão thân phận, mới sẽ để Mạc Vân Thiên mở ra nhìn một chút. Chỉ là thấy những thứ này tam giai giải độc đan thời điểm, Mai Chăn vẫn là không nói ra được khiếp sợ. Những đan dược này, chẳng lẽ đều là Diệp Viễn tự mình luyện chế? Mai Chăn rất rõ, đan đường những trưởng lão kia, cho dù là Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão đích thân xuất thủ, cũng luyện chế không ra như vậy giải độc đan. Bởi vì này loại giải độc đan đan phương, U Vân Tông căn bản cũng không có. Diệp Viễn biết loại này toa thuốc mới, Mai Chăn không kỳ quái. Nhưng là nếu như Diệp Viễn lấy thân phận của đan sư luyện chế ra tam giai đan dược, vậy thì quá kinh người. Mai Chăn sống như vậy một bó to số tuổi, gặp rất nhiều linh dịch cảnh vượt cấp cùng ngưng tinh cảnh chiến đấu. Nhưng xưa nay chưa thấy qua linh dịch cảnh võ giả có thể luyện chế tam giai đan dược, Mai Chăn vẫn là lần đầu tiên, đối với một cái linh dịch cảnh võ giả sinh ra một loại kính sợ tâm lý. Cái này Diệp Viễn, thật quá kinh người. Diệp Viễn vốn cũng không muốn quá mức làm người khác chú ý, nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy này Vân Mộng Sơn Mạch dường như không quá tầm thường. Vì đồng môn an toàn nghĩ, hay là đem những thứ này giải độc đan lấy ra. Hắn giải độc đan có thể không chỉ có thể giải trên thân thể độc, liền tác dụng tại thần hồn trên độc chướng cũng có thể cùng nhau giải hết. Diệp Viễn có thể là dụng độc tổ tông, hắn một cái quét tới, liền biết này Vân Mộng Sơn Mạch chỗ sâu những độc chất kia chướng, sợ là có thể tác dụng với thần hồn, mới lấy ra mình giải độc đan. Vân Mộng Sơn Mạch sở dĩ được đặt tên, cũng là bởi vì cái này mà tới. Võ giả một khi thần hồn trúng độc chướng, sợ là sẽ phải lâm vào ảo giác hoặc là điên bên trong. Nếu là không chiếm được kịp thời cứu chữa, cuối cùng sẽ bị độc chướng này hành hạ mà chết. Diệp Viễn chỉ là tiếu tiếu, đối với Mạc Vân Thiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc sư huynh không nên hỏi, chẳng lẽ sư đệ sẽ còn hại ngươi hay sao? Mạc Vân Thiên một hồi lúng túng, cười nói, Diệp sư đệ nói sao lại nói như vậy, ta chỉ là quá mức kinh ngạc, khục khục, các vị sư đệ, mọi người dùng Diệp sư đệ giải độc đan đi. Hắn đan dược, dường như so với chúng ta mang tới tốt hơn nhiều. Mạc Vân Thiên đem đan dược phân phát cho những người khác, chính mình cũng uống vào một khỏa. Uống vào đan dược, Mạc Vân Thiên mới phát hiện Diệp Viễn chính mình không có ăn, không khỏi hỏi. Diệp sư đệ, ngươi mình tại sao không ăn? Diệp Viễn cười nói, ta không cần, những thứ này chướng khí đối với ta vô dụng. Mạc Vân Thiên sững sờ, quả nhiên phát hiện Diệp Viễn bên người có một ít khu vực chân không, những thứ kia chướng khí dĩ nhiên không cách nào gần Diệp Viễn thân. Đây, quá thần kỳ, cách chương.